Kiệu Hoa ngừng lại, lại một phen lễ tiết đại hôn Tây Nhạc Quốc. Tần Mộ Dao được Tề Duệ đỡ ra khỏi Kiệu Hoa, thanh âm náo nhiệt không dứt bên tai, nhưng lúc này Tần Mộ Dao không phải là một tân nương vui vẻ, ngược lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, giống như hôm nay tân nương không phải là nàng. Trong đại sảnh Duệ Vương phủ, Hiến Tông Đế và Đậu Hoàng hậu ngồi trên chỗ cao chứng hôn cho hai người bọn họ, quan viên cao cấp của triều đình cũng là thượng khách trong đại hôn của vương gia, đã không còn vẻ trang nghiêm như trong triều đình, không khí vô cùng vui mừng. Hai người đến trước mặt Hiến Tông Đế và Đậu Hoàng hậu, lúc Hỷ Nương đang sắp hô to. Giờ lành đã đến, để cho hai người bắt đầu bái đường, tiếng Hiến Tông Đế đột nhiên vang lên. Hôm nay là ngày vui của nhi tử của ta và tiểu thư Tần gia, trước khi bái đường, trẫm muốn giới thiệu một người với mọi người. Hiến Tông Đế cao giọng nói, tân khách trong đại sảnh vô cùng cây ết yêu ta ép sợ. Người có thể khiến Hiến Tông Đế tự mình giới thiệu, lại còn trước lúc Duệ Vương ra bái đường chắc hẳn không hề tầm thường. Sắc mặt Tề Duệ trầm xuống, phụ hoàng muốn làm gì? Hôm nay là ngày vui của hắn, muốn giới thiệu người nào sao không đợi đến lúc khác? Ngược lại muốn giới thiệu đúng lúc này. Hiến Tông Đế quét mắt liếc nhìn mọi người một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tư của Tề Duệ ông đều hiểu rõ, nhưng mà người này đã đến đây, ông không thể không long trọng giới thiệu. Trong mắt hiện lên một chùm sáng, đảo mắt nhìn về phía người đang ngồi bên phải ông. Đây chính là Lạc Khinh Trần, đệ tử duy nhất của quốc sư, cũng chính là người thừa kế chức vị quốc sư sau này. Hắn có thể tới tham gia đại hôn của Duệ Nhi và Giao Nhi, đại hôn của hai người nhất định sẽ trở thành giai thoại của Tây Nhạc Quốc. Theo tầm mắt Hiến Tông Đế, lực chú ý của mọi người đều đổ dồn vào một nam nhân một thân tuyết trắng, trong mắt lập tức hiện lên một chút kinh diễm. Chỉ thấy hắn y phục trắng tuyết, tóc màu bạc tùy tiện dùng một cây châm cài lại, đôi mắt như ngọc lóe sáng. Lần đầu tiên nhìn thấy một nam tử phiêu giật xuất trần như thế, thật giống như tiên nhân không có thực trong cõi nhân gian khói lửa. Tề Duệ cũng nhìn nam nhân trước mắt, khẽ nhíu mày. Lạc Khinh Trần, đó không phải là đệ tử của quốc sư luôn ở tại Linh Sơn chưa từng xuất hiện hay sao? Nếu như chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, vậy lần này vì sao hắn lại xuất hiện? Nhìn thoáng qua Hiến Tông Đế có chút đăm chiêu, chỉ thấy ý cười trên mặt ông, giống nhau cực kỳ tôn sùng Lạc Khinh Trần này. Lúc đó không khí trong đại sảnh có chút quái dị, đến ngay cả Tần Mộ Dao đang chùm hỉ khăn cũng nhận ra. Nàng thấy trong đại sảnh im lặng đầy tiếng nức nở, trong lòng lập tức sinh ra một tia tò mò. Lạc Khinh Trần này quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành sao? Bởi vì có sự tham dự của hắn mà hôn lễ của bọn họ sẽ trở thành giai thoại sao? Nàng thật muốn nhìn xem, rốt cục là cái dạng giai thoại gì? Lạc Khinh Trần cũng không tính chào hỏi mọi người, vẻ mặt trên mặt vẫn không hề biến hóa như cũ, thật như thần tiên. Cảnh tượng như vậy khiến trên mặt Hiến Tông Đế hiện lên một chút xấu hổ, khoát tay áo, phân phó Hỷ Nương. Đã giới thiệu xong rồi, hãy bắt đầu bái đường đi. Hiến Tông Đế vừa nói xong, Hỷ Nương bắt đầu tiếp tục tiến trình hôn lễ vừa rồi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Rốt cục cũng lễ xong, tâm Tề Duệ tâm rốt cục cũng thả lỏng, thay thế bằng vẻ mặt vui mừng như điên, nhìn Tần Mộ Dao trước mắt. Từ hôm nay trở đi, nàng là Duệ Vương phi của hắn. Mà Tần Mộ Dao dưới hỉ khăn lại nhợt nhạt dương lên một chút ý cười, giống như người vừa rồi bái đường cùng Tề Duệ không phải nàng. Đưa vào động phòng, tiếng Hỷ Nương lại vang lên, Tần Mộ Dao cảm giác người bên cạnh đang nâng nàng đi, đột nhiên lật mở hỉ khăn trên đầu, mở miệng nói trong sự cây ết yêu ta ép sợ của mọi người. Mộ Dao có một việc muốn hoàng thượng thanh toàn. Tần Mộ Dao cung kính quỳ xuống hành lễ, lời của nàng lập tức khiến trong lòng Tề Duệ cả kinh, theo bản năng tiến lên kéo Tần Mộ Dao thấp giọng nói bên tai nàng. Giao Nhi, nàng muốn làm gì? Đã bái đường xong, chuyện nàng là vương phi của ta đã là chuyện không thể thay đổi, nàng còn muốn giở trò gì? Ngoài miệng Tề Duệ nói cứng nhưng trong lòng lại vô cùng bất an, hai mắt phát ra một ánh sáng sắc bén, nhìn Tần Mộ Dao, lực đạo nắm cổ tay Tần Mộ Dao cũng không ngừng tăng mạnh. Ý cười trên khóe miệng Tần Mộ Dao càng lúc càng lớn, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nếu đã thành sự thật, hắn còn kích động như vậy làm gì? Nói đi nói lại, trong lòng Tề Duệ vẫn ngầm biết cho dù là sự thật cũng ngăn cản không được Tần Mộ Dao nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiến Tông Đế và Đậu Hoàng hậu thấy một màn như vậy cũng khẽ nhíu mày, nhưng bao nhiêu tân khách nhìn vào Tần Mộ Dao đã có việc muốn thỉnh cầu, sao bọn họ có thể không để cho nàng nói tiếp. Còn hãy nói đi, Đậu Hoàng hậu chậm rãi mở miệng, Tần Mộ Dao khép mắt, nàng có thể cảm nhận được sự lo lắng của bọn họ. Chỉ có điều, bọn họ dường như là lo lắng quá sớm rồi. Hôm nay là ngày vui của Giao Nhi, Hồng Anh từ nhỏ hầu hạ con, cùng con thân như tỉ muội, vừa vặn nàng cũng có người trong lòng, hai người thầm thương trộm nhớ, Giao Nhi muốn nhân cơ hội này, thỉnh Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương và các vị đang ngồi đây chứng kiến, đem Hồng Anh gả cho công tử Thương Kỳ Nhiên. Tần Mộ Giao đi đến bên người Hồng Anh, kéo tay nàng, đi về phía Thương Kỳ Nhiên. Hồng Anh và Thương Kỳ Nhiên vô cùng ngạc nhiên, trong lòng đều nghi hoặc. Hai người bọn họ thầm thương trộm nhớ, nhau từ khi nào vậy? Thương công tử, huynh có nguyện ý giúp ta chăm sóc Hồng Anh không? Tần Mộ Giao nhìn thẳng đôi mắt đen của Thương Kỳ Nhiên, đợi câu trả lời thuyết phục của hắn. Sau này, chỉ sợ cũng chỉ có Thương gia và Chân gia có thể khiến Hồng Anh sống bình yên vô lo, mà nàng đã từng giúp Thương Kỳ Nhiên, hy vọng hắn có thể nể mặt nàng một chút. Trong đại sảnh lại một lần nữa vô cùng yên lặng, tầm mắt đều tập trung ở trên người Thương Kỳ Nhiên, không nghĩ tới vừa mới đại hôn, lại còn có thêm tin mừng khác nữa. Đa tạ Tần tiểu thư thành toàn, Kỳ Nhiên nhất định sẽ chăm sóc cho Hồng Anh. Trong mắt Thương Kỳ Nhiên hiện lên một chút hiểu rõ, hắn dường như hiểu được ý của Tần Mộ Giao. Sau này, chỉ cần hắn có thể trợ giúp, hắn nhất định sẽ dùng toàn lực để ứng phó, chỉ có điều, rốt cục Giao Nhi muốn làm gì. Tần Mộ Giao đặt tay Hồng Anh vào trong tay Thương Kỳ Nhiên. Nàng biết nếu Thương Kỳ Nhiên đã đồng ý với nàng thì thực sự sẽ bảo vệ Hồng Anh an toàn. Đậu Hoàng hậu và Hiến Tông Đế lập tức cảm thấy sợ bóng sợ gió một hồi, mà Tề Duệ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, hiện tại hẳn là nàng đang rất cao hứng. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút cưng chiều, một lần nữa phủ hỉ khăn lên đầu Tần Mộ Giao, kéo tay Tần Mộ Giao. Hiện tại, hắn muốn đích thân đưa Giao Nhi đến tân phòng của bọn họ. Đưa vào động phòng, tiếng hỉ nương lại vang lên. Lúc này đây, trong tầm mắt mọi người, tân lang tân nương biến mất khỏi đại sảnh. Trong tân phòng, Tần Mộ Giao ngồi ở mép giường, đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, lúc này Tần Mộ Giao mới gỡ hỉ khăn trên đầu mình xuống, hít thở một hơi thật sâu. Tay chân rón rén tiêu sái đi tới cửa, mơ hồ có thể nhận thấy ngoài cửa có vô số thị vệ canh gác, khóe miệng dương lên một chút ý cười. Đã sớm dự đoán được Tề Duệ sẽ không yên tâm để lại một mình nàng trong tân phòng mà đi tiếp đón tân khách, nhưng những gì Tề Duệ có thể nghĩ đến thì nàng cũng đã nghĩ đến. Nhưng những điều nàng nghĩ đến chưa chắc Tề Duệ đã nghĩ đến. Trong mắt hiện lên một chút ánh sáng biến hóa kỳ lạ, Tần Mộ Giao bắt đầu thay bộ y phục tân nương nặng nề trên người. Trong đại sảnh, khuôn mặt Tề Duệ tràn đầy hạnh phúc, vô số quan viên đi lên kính rượu, nhưng hắn lại cố ý chối từ, hôm nay hắn không thể say. Vừa nghĩ đến Giao Nhi ở trong tân phòng chờ hắn, hắn hận không thể lập tức bỏ hết những tân khách này để trở về với Giao Nhi. Ánh mắt dừng ở trên người Thương Kỳ Nhiên và Chân Giác đang đi về phía hắn, trong mắt xẹt qua một chút đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ dù thế nào cũng vẫn đến đây. Duệ Vương gia hôm nay cần phải không say không về a. Chân Giác một thân hóa trang rực rỡ, một tay phe phẩy chiết phiến, tay kia cầm vò rượu, đưa tới trước mặt Tề Duệ. Các ngươi có thể đến, bản vương và Giao Nhi đều thật cao hứng, nhưng mà đêm nay nếu bản vương say, Giao Nhi sẽ trách cứ bản vương. Tề Duệ cố ý nói. Trên thực tế, hắn thật hy vọng Mạc Thiếu Khanh có thể xuất hiện ở trong này, nghe hắn nói như vậy. Tay Chân Giác giật giật, trong mắt Thương Kỳ Nhiên cũng hiện lên một vệt tối tăm. Nghĩ đến Mạc Thiếu Khanh, trong mắt Chân Giác hiện lên một chùm sáng, đang muốn nói chuyện để xóa bớt nhuệ khí của Tề Duệ, lại nhìn thấy một nha hoàn mập mạp ra sức xuyên qua đám người, chạy đến trước mặt bọn họ, thở hổn hển nói. Duệ vương gia, không tốt, vương phi nàng, không thấy, tươi cười trên mặt Tề Duệ lập tức cứng đờ thay thế bằng vẻ mặt nghiêm túc và sắc bén. Một câu, như một tia sấm đánh giữa toàn bộ đại sảnh. Đêm tân hôn, vương phi biến mất, đây là bị người ta bắt cóc hay là... Đào hôn, cách chương.